pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tới đánh ta A40. Đệ nhị càng, Bùi Mộ Dao từ khoang trò chơi ngồi dậy. Sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy. Hai cái tiện nhân đều đáng chết. Nàng lấy ra di động tới bá cái điện thoại. Trà được sao? Đối phương trả lời nói, là Bùi Mộ Dao trắng nõn trứng ngỗng mặt ẩn ẩn phiếm xanh mét. Nhiều ngày tới buồn bực, làm nàng đã bồi hồi ở bạo tẩu bên cạnh. Nhiều ít năm không ai dám như vậy đối nàng. Tịch Nhược, Ninh Giai Hủy, các ngươi này hay chỉ con dẹp. Lão thử giống nhau đê tiện quỷ nghèo. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình một hai phải tìm đường chết. Ta đây Bùi Mộ Dao thành toàn các ngươi. Mang đi ngoại ô thành phố biệt thự, làm sạch sẽ địa mơ siêu đối. Kia hai cái tiện nữ nhân, các ngươi tùy tiện, chỉ cần đừng giết chết là được. Ta hiện tại không có phương tiện qua đi, Bùi Mộ Dao đều an bài xong. Thu Tuyến, lại lần nữa nằm tiến khoang trò chơi. Khuôn mặt rào hảo, hai mắt khép hờ, một tia ý cười hiện lên ở nàng trên mặt, vốn là như hoa miệng cười. Lại không biết vì sao mang lên vài phần giữ tận cùng âm trầm mơ siêu Lâm Tịch lần này soát chính là. Cảm thấy mỹ mãn, kinh nghiệm là cọ cọ hướng lên trên trướng. Hiện tại nàng đã 47 cấp, trên thế giới là thần thiên hạ các loại thảo phạt thanh. Bất quá bất đồng với dĩ vãng tổng hội có một ít mặt khác công hội hoặc là nhàn tản nhân viên tới. Phùng Lê Thần xú chân, lần này đại gia ý tưởng giống nhau lựa chọn trầm mặc. Chỉ có thần thiên hạ một mình chiến đấu hăng hái. Không phải đại gia biết nàng có lý, mà là đại gia biết nàng hữu dụng, làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh, không có bản lĩnh đến nơi nào đều là bị khi dễ đồ ăn bánh bao một cái. Đạo nghĩa phóng hai bên, lợi tự bãi trung gian là tuyệt đại đa số người xử sự nguyên tắc. Chỉ cần tưởng đem trang bị thượng tam khổng, chỉ có tới tìm nàng Tịch Nhược, như phi tất yếu. Ai đều không muốn đắc tội vị này trước mắt toàn khu duy nhất thợ thần. Những cái đó hiệp hội liền càng không cần phải nói. Tuy rằng như thế, nhưng Mộc Tú với Lâm, Phong tất tồi chi, Lâm Tịch vì thế cùng Trác Thiên Kình đề nghị, từ các hiệp hội mỗi tháng cố định đưa vài món trang bị tới. Nàng phụ trách hỗ trợ khai tam khổng, miễn cho bởi vì hâm mộ ghen tị hận mà làm cho toàn khu đối bọn họ sát lục thiên hạ tập thể công. Trác Thiên Kình nhìn nhìn Lâm Tịch, rất ít có mỉm cười một chút, đề nghị là tốt, cách nói cũng là chính xác, phòng đích xác có thể tồi thụ, nhiên, nhưng tồi sơn trăng, dựa, quả nhiên đủ quỷ xúc đủ xú thí. Lâm Tịch trợn trắng mắt, đại gia ngài vui vẻ liền hảo, dù sao hiện tại nàng chỉ là cái làm công, chờ đến đấu đổ Bùi Mộ Dao cùng Lê Thần. Phòng trưng nàng nhiệm vụ cũng liền không sai biệt lắm xong việc. Lâm Tịch sở dĩ lần nữa cường điệu không tham dự chiến tranh. Là bởi vì nàng lợi hại là Xích Liêu công lao. Mỗi lần đều ở suýt xảy ra tai nạn gian bắt giữ đến làm lơ phòng ngự cùng bạo kích cùng với những. Cái đó đặc thù kỹ năng. Chính là chờ nàng đi rồi. Ủy thác người trở về nhưng không có Xích Liêu. Cho dù có. Nàng cũng không có chính mình như vậy cường đại tinh thần lực tới khống chế. Kỳ thật hiện tại đơn người PK, cấp bậc áp chế không vượt qua 20 cấp, nàng dám nói nhân vật này là vô địch, nàng PK kịch bản không người nhưng dài, ca nàng thương tổn càng cao, đối tự thân thương tổn thêm thành tựu càng cao, tới A, cho nhau thương tổn A. Lâm Tịch có thể tinh chuẩn bắt giữ mỗi một lần làm lơ phòng ngự đã đến. Dùng chủy thủ ngọn gió dưới tình huống, nàng làm lơ phòng ngự có thể đánh ra 3.000 đến 4.000 thương tổn. Phòng trưng cái này khu trừ bỏ nàng, còn không có người dám nói huyết lượng vượt qua 3.000. Trên thực tế, HP 2.000 cộng kiếm sĩ đều là rất ít, bởi vì không có cái nào kiếm sĩ sẽ bỏ được một chút lực lượng không thêm. Toàn thể chất thêm chút, một cái chỉ có thể kháng không thể đánh cởi chuồng huyết nghiêu. Một cái đàn trào xuống dưới, phòng trưng lập tức liền đổ, kỹ thuật lại cao nãi đều hầu hạ không được như vậy kiếm sĩ. Vô luận là thích khách ẩn thân vẫn là pháp sư xê dịch lóe. ở Lâm Tịch Cường đại tinh thần lực hạ, đều không chỗ nào che giấu. Hai bên đều có nãi tiền đề hạ, người khác sẽ thua thảm hại hơn, bởi vì muốn thắng lợi, nhất định phải muốn công kích. Mà Lâm Tịch cái này hào nhất thiếu đạo đức địa phương chính là đem công kích của địch nhân biến thành chính mình công kích. Sau đó còn có thể dù bận vẫn ung dung thừa dịp đối phương bị phản chết đi sống lại khi tới một cái. Làm lơ phòng ngự, thử hỏi, ai có thể không ngã? Lâm Tịch mục tiêu là cho Tịch Nhược tìm một cái cường đại chỗ dựa. Lại làm nàng có được vĩnh hằng giá trị. Như vậy cái này chỗ dựa chỉ có thể vĩnh viễn làm nàng dựa vào. Có lẽ có một ngày quỷ khắp bọn họ rời đi trò chơi. Tịch Nhược còn có thể nhẹ nhàng tìm được tiếp theo cái chỗ dựa. Nhiều đến là người nguyện ý đối cái này bậc thầy thần tung ra cành ô liu tới. Cấp bậc không thể bị kéo xuống quá nhiều. Trước sau bảo trì đi theo chủ lưu. Trong chiến đấu biểu hiện quá kinh diễm nói. Nàng là sẽ cho Tịch Nhược chọc phiền toái. Không có việc gì sau rác rưởi bao hại hại người. Tịch Nhược khẳng định có thể làm được. Mà Tịch Nhược bánh bao tính cách quyết định nàng khẳng định sẽ không cảm thấy sinh hoạt kỹ năng. Buồn tẻ, mỗi tháng 20 vạn tiền trướng, làm Tịch Nhược thực mau liền sẽ trở thành một cái tiểu phú bà. Áo cơm vô ưu, mỗi ngày có thể vui vẻ thoải mái trà trộn trong trò chơi. Nói vậy Tịch Nhược sẽ cảm thấy sống ra xuất sắc đi. Nếu nàng thích, kia còn có toàn gia thân tình vị thực nùng thổ hào chờ làm nàng thân nhân. Lâm Tịch ở phủ vừa tiến vào thế giới này, liền cảm nhận được Tịch Nhược đối một cái ấm áp tiểu hoa cái loại này mong mỏi. Mỗi lần lẻ loi ngồi xe bus đi ngang qua một chùm chùm đèn rực rỡ mới lên nơi ở. Nàng liền hy vọng có thể có được trong đó một gian. Cho dù là rất nhỏ một gian thuộc về chính mình. Bên ngoài như thế nào gió thảm mưa sầu, chỉ cần nàng về nhà trốn vào chính mình tiểu trong ổ. Luôn có một thất nhu hòa ánh đèn đang chờ nàng, luôn có một giường ấm áp mềm mại chăn bao dung nàng. Đủ rồi, gần nhất Bùi Mộ Giao nhật tử không tốt lắm quá. Phía chính phủ diễn đàn đột nhiên tuôn ra một đoạn nàng mang theo người khác đoạt dã ngoại tiểu. Boss video, đoạt quái chết thoại, thẹn quá thành giận còn muốn động thủ giết người. Cao lãnh nữ thần hình tượng tức khắc sụp xuống. Tiếp theo trên mạng bắt đầu xuất hiện một ít tin đồn nhảm nhí. Nói Bùi Mộ Giao kỳ thật là cái tâm tư âm u vặn vẹo tâm lý bệnh tật người bệnh. Bùi Mộ Giao cũng làm ra tương ứng đánh trả. Chắc chắn bịa đặt phỉ báng giả tố chư pháp luật. Sau đó, Bùi đại tiểu thư cầu truy đến truy. Đến từ Bùi gia mười mấy năm trước hầu gái tin nóng. Đến từ nhiều năm trước nhà trẻ tiểu bằng hữu tin nóng. Đến từ sơ trung nữ ngồi cùng bàn tin nóng, tiếp theo lại bạo mãnh liêu, Bùi Mộ Giao là giết hại chính mình xong bào thai ca ca chân chính hung thủ. Nhiều năm trước kia khởi trụy lâu sự kiện có khác kinh thiên nội tình. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, nếu không có phía trước những cái đó trải chăn tin nóng. Khả năng tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, cao lãnh chi hoa giống nhau Bùi Mộ Giao, sẽ là loại người này. Bùi gia người chạy nhanh ra tới làm sáng tỏ, nói nhà mình nữ nhi luôn luôn dịu dàng nhu thuận, tuyệt đối không phải là bọn họ tung tin vì cái loại này người. Dịu dàng nhu thuận, một cái kêu Ninh Giai Hủy nữ nhân đứng ra lấy chính mình vết thương chồng chất thân thể làm dịu. Dàng nhu thuận tốt nhất thuyết minh, nàng mặt bị hủy, trên người sở hữu vết thương tất cả đều là Bùi đại tiểu thư việc là mơ siêu đối mặt một chương. Trương bệnh viện ra cụ nghiệm thương chứng minh, Bùi gia người cùng với Bùi Mộ Giao thề thốt phủ nhận đã từng đã làm chuyện như vậy. Kế tiếp lại lần nữa bị vả mặt, Ninh Giai Hủy trực tiếp lấy ra mười mấy cái Bùi Mộ Giao đối nàng ngược đãi lăng nhục video. Trong đó thậm chí còn có Bùi Mộ Giao quan khán nàng bị ba người cường một bạo ngược đánh video. Đương nhiên, lần này mở phiên tòa bị yêu cầu làm không công khai thẩm tra xử lý. Không công khai, là vì bảo hộ Ninh Giai Hủy, cũng là vì bảo hộ Bùi Mộ Giao đi. Lâm Tịch lạnh lẽo cười. Hết chương.